Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 465, giết nửa bước thần vương. Lúc này Vương Hoành võ giận dữ. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ thực có can đảm tại trước mắt hắn cứu đi Vương Mãng. Đến cùng là ai cho hắn lá gan lớn như vậy? Một cái thần linh cảnh tiểu tử cũng dám khiêu chiến nửa bước thần vương cường giả uy nghiêm. Vương Hoành võ lúc này định truy lên không trung, thế mà trong nháy mắt hắn thì phát hiện mình lại bị cấm bay. Vương Hoành võ ngửa mặt lên trời gào thét, tính cả toàn bộ vương phủ đều đã bị kinh động. Vô số người hướng về Hoành Vũ viện phương hướng xem ra, trong nháy mắt phát hiện một cái áo trắng như tiết bóng người tại Hoành Vũ viện đằng không mà lên. Mà toàn bộ Hoành Vũ viện tại cái này tấn công một đòn phía dưới phân mảnh. Miêu Mộ Tiên, người chết đi cho ta. Vương Hoành võ không thể phi hành, trực tiếp tại trên mặt đất phi nước đại. Đó là Miêu Mộ Tiên. Đến cùng phát hiện cái gì? Miêu Mộ Tiên không phải cùng mấy vị lão tổ ở một chỗ sao? Lúc này vô số đạo thanh âm hò hét, bên trong tràn đầy chấn kinh. Thế mà Bạch Vũ tốc độ bây giờ sao mà nhanh? Hắn lúc này trực tiếp hóa thành lưu quang hướng về nơi xa đi xa. Mau nhìn, bởi vì hoang mạc chi thành nhưng thật ra là đối người bình thường cấm bay. Chỉ có thần vương cấp cường giả mới có thể không nhận cái này hạn chế. Tại hoang mạc chi thành tứ phương, phân biệt đều có một vị thần vương cấp cường giả tọa trấn. Chỉ cần có người dám khiêu khích cái này nhóm uy nghiêm, trong nháy mắt liền sẽ bị bọn họ xuất thủ đánh chết. Ngay tại lúc bọn họ muốn xuất thủ trong nháy mắt, cũng cau mày lên tới. Miêu Mộ Tiên, lúc này bốn người đều ý thức được không thích hợp chỗ. Nếu như là những người khác, như vậy bọn họ xuất thủ đánh chết thì đánh chết, hoàn toàn không có cái gì trở ngại. Nhưng là nếu như là Miêu Mộ Tiên, bọn họ còn thật không dám. Bởi vì mấy vị lão tổ thế nhưng là phát thần vương đại thệ. Nếu có mấy gia tộc lớn thần vương cảnh cường giả đối phó Miêu Mộ Tiên, như vậy bọn họ đem bị thần vương lời thề phản phệ. Để đến bọn hắn thần tắc sụp đổ, cảnh giới không còn, mấy vị lão tổ đối những thần vương này cường giả không yên lòng. Cho nên lúc ban đầu thế nhưng là cưỡng chế yêu cầu mỗi một vị thần vương cường giả lại làm bọn. Họ mấy vị mặt đã thề, cũng chính là hiện tại toàn bộ hoang mạc chi thành thần vương cảnh cường giả là không thể đối Bạch Vũ xuất thủ. Một khi xuất thủ, vậy liền thật sự là sai lầm tương lai. Nhưng là nửa bước thần vương cường giả hiển nhiên không nhận cái này hạn chế. Lúc này Vương Hoành võ đã sớm rời đi vương phủ phạm vi. Nửa bước thần vương xen vào thần linh cùng thần vương trước đó, cho nên không thuộc về thần vương, nhưng là lại hưởng thụ một số thần vương đặc quyền. So như bây giờ, Vương Hoành võ liền có thể trực tiếp phi hành trên không trung. Hắn lúc này trực tiếp hướng về Bạch Vũ dồn sức mà đi. Đại ca, ngươi đứng xa một chút, đợi ta hôm nay chém chó này con lừa chọc. Bạch Vũ nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, Vương Mãng trực tiếp bay tứ tung trăm dặm. Bất quá hắn lúc này cũng không nhận được tổn thương gì. Hắn lúc này mới cảm giác được Bạch Vũ thực lực khủng bố, cho nên hắn trong nháy mắt lần nữa trốn xa, cũng không có muốn lên đi giúp Bạch Vũ ý tứ. Bởi vì hắn biết, hắn hiện tại đi qua chỉ có thể cấp Bạch Vũ thêm phiền. Bạch Vũ không làm chuyện không có nắm chắc. Đã hắn nói có thể chém Vương Hoành võ, Vương Mãng thì phải tin tưởng. Không thể nói vì cái gì. Tuy nhiên Bạch Vũ chỉ có thần linh tầng 9 thực lực, nhưng là hắn biết, Bạch Vũ đồng dạng không làm chuyện không có nắm chắc. Mà nửa bước thần vương đại chiến, chỉ sợ một đợt cùng cũng là hơn vạn dặm khu vực. Cho nên hắn trực tiếp chui ra khỏi ngoài vạn dặm. Mà Bạch Vũ lúc này một người đứng ngạo nghễ trong sa mạc, giống như một đạo cao ngạo phong cảnh đồng dạng, một cây trường thương nơi tay, chỉ phía xa chân trời. Mà này mục tiêu chỗ cũng là Vương Hoành võ. Khiêu khích, lõa lồ khiêu khích, đây chính là Bạch Vũ muốn hiệu quả. Hắn muốn chọc giận Vương Hoành võ, để Vương Hoành võ buông lỏng cảnh giác, sau cùng làm đến nhất kích tất sát. Bằng không, hắn có thể áp chế Vương Hoành võ, nhưng là muốn giết Vương Hoành Võ tương đối khó khăn. Hắn muốn phi thường cường thế xuất kích, sau cùng lại làm bộ không địch lại. Tại cái này nhất chân nhất giả ở giữa chuyển hóa, xuất kỳ bất ý cấp Vương Hoành Võ nhất kích chí mệnh. Vương Hoành Võ tự nhiên không biết Bạch Vũ hiện tại đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Giết Bạch Vũ, rút hồn luyện tùy. Tại cái này hoang mạc chi thành, hắn làm nhất gia chi chủ. Thậm chí có cùng một số thần vương cảnh cường giả ngang hàng luận giao tư cách. Mà bây giờ cũng là bị một cái thần linh cảnh tiểu bối đùa bỡn. Hắn làm sao có thể không tức giận. Mà lại Bạch Vũ cái kia chỉ phía xa hắn trường thương. Là đúng hắn một loại làm nhục. Giống Vương Hoành Võ nổi giận. Hắn lúc này trực tiếp nhất quyền đánh ra. Rất giản dị nhất quyền. Song khi này đánh phía Bạch Vũ thời điểm, phảng phất có một loại thiên ý lực lượng gia trì. Một kích này uy lực trong nháy mắt thì tăng lên vô số lần. Bên trên bầu trời dường như đều thổi lên một trận bão táp linh lực tới. Bạch Vũ gặp này, trực tiếp hướng về bên cạnh hung hăng trốn một chút. Một kích này quá cường đại, đến mức hắn chỉ là miễn cưỡng tránh thoát một kích này mà thôi. Một kích này dường như chỉ là cắm mặt của hắn bay qua. Sau đó hắn trực tiếp bị dư âm nổ mạnh cấp hiên phi. Lúc này Bạch Vũ, trên mặt lộ ra trước nay chưa có kinh hãi tới. Vương Hoành Võ thấy thế, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Miêu Mộ Tiên, đến cùng là ai cho ngươi dũng khí? Dám ở trước mặt bản tọa chạy trốn? Ngươi chẳng lẽ không biết thần vương cảnh cường giả thủ đoạn sao? Hôm nay ta sẽ câu thần hồn của ngươi, làm cho ngươi cho dù là luân hồi đều không được. Vương Hoành Võ tràn đầy một loại đối với sinh linh hờ hững. Sau đó hắn lại là năm ngón tay cầm ra, bên trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một đạo linh lực đại thủ. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp một cái trách rời, lại là vừa tốt tránh thoát một kích này. Có điều hắn lần này tránh né phương vị vô cùng xảo. Bởi vì cũng là Vương Hoành Võ vị trí. Hắn lúc này, một đạo thần văn đánh ra. Sau đó thần văn cùng linh lực đại trảo trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm ầm, trong nháy mắt có tiếng vang truyền đến. Sau đó Bạch Vũ thân thể trực tiếp bị dư âm nổ mạnh nhấc lên. Hướng về Vương Hoành Võ phương hướng bay đi. Ngươi còn thật không phải bình thường ngu xuẩn a. Lúc này Vương Hoành Võ không nghi ngờ gì, chỉ cảm thấy Bạch Vũ rõ ràng là có thể theo một phương hướng khác tránh thoát, lại muốn lựa chọn cái phương hướng này, mà cái phương hướng này cách hắn càng ngày càng gần, cách hắn tới gần, hắn thì càng tiện hạ thủ bắt lấy Bạch Vũ, cho nên hắn mới thầm mắng Bạch Vũ ngu xuẩn. Thế mà, Bạch Vũ thật ngu xuẩn. Lúc này phương xa Vương Mãng đã sớm dâng lên một cỗ cổ quái ánh mắt, bởi vì hắn biết, chính mình cái này nhị đệ một bụng ý nghĩ xấu, chỉ sợ hiện tại lại muốn bắt đầu hố cái này Vương Hoành Võ. Quả nhiên, ngay tại Bạch Vũ bị nhấc lên hướng Vương Hoành Võ trong nháy mắt, hắn động, giống, hắn lúc này, trực tiếp hóa thân mấy ngàn trượng, như là một hoang cổ như người khổng lồ vắt ngang tại lúc giữa không trung. Sau đó Viêm Long Trường Mâu cũng hóa thân mấy ngàn trượng. Hắn lúc này, tóc đen ngàn trượng, trực tiếp đâm phá hư không. Mà này trên người bắp thịt, nếu như từng cái cầu long giống như bao khỏa này thân. Trên người hắn có phù quang lượn lờ. Trên người hắn có bạch quang phun trào. Bất quá muốn chết mà thôi. Vương Hoành Võ sớm đã từng gặp qua Bạch Vũ thực lực. Đối với Bạch Vũ, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhưng lo lắng địa phương. Một kích này nhìn như cường đại, nhưng là muốn được chúng được hắn mới được a. Lúc này Vương Hoành Võ nhất kích đánh ra. Sau đó một cái trách rời, chuẩn bị thoát ly Bạch Vũ phạm vi công kích. Không sai mà ngay trong nháy mắt này, hắn cứng đờ. Không tệ, lúc này Bạch Vũ, thiên lý băng phong cùng bất động như núi đều gia trì đến Vương Hoành Võ trên thân. Sau đó Bạch Vũ quát lớn, mạnh mẽ pháp thuật công kích, lại phối hợp thêm hắn 730 cân cơ thể lực lượng cùng 108 vạn cân Viêm Long Trường Thương lực lượng. Làm cho hắn xem ra nếu như một cái thế ma thần một dạng, hung uy ngập trời. Lúc này Vương Hoành Võ rốt cục cảm thấy một tia khí tức tử vong. Phá cho ta, hắn giống to, Ngay tại lúc hắn tiếng giống vừa qua khỏi đồng thời, tất cả công kích không phân tuần tự rơi ở trên người hắn. Nhục thể của hắn trực tiếp bị oanh bạo. Thần hồn của hắn trong nháy mắt bị trọng thương. Bạch Vũ nhẹ nhàng một câu, liền đem Vương Hoành võ thần hồn câu đến trong tay. Chỉ thường thôi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.